Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388, Hỏa Thần Tố Na. Cúp điện thoại, ở bên cạnh Trần Giai Lệ gò má ửng đỏ. Lần này là Lưu Du chủ động mang nàng trở về. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động. Mặc dù nàng đi qua đến Lưu Du nhà, có thể đó là nàng quá muốn Lưu Du mới chủ động đi. Nhưng lần này không giống nhau, là hắn mang theo chính mình trở về. Hôm nay, Lưu Thiên Huyền biết mình nhi tử lại muốn dẫn con dâu trở lại rồi. Sớm một giờ vẽ mẫu thiết kế, cũng tỉ mỉ điều trị một đầu huân áp trở về. A, thúc thúc vì sao hôm nay đóng cửa mau như vậy chứ? Lam Oánh không hiểu, bây giờ nhìn thời gian cũng ở đây là 4 giờ. Một hồi tan tầm chính là trong tiệm nóng bỏng nhất thời điểm. Hôm nay thúc thúc trong nhà có sự tình, người cũng sớm đi tan tầm a. Lưu Thiên Huyền cười ha ha, sau đó gọi hai tiếng, cái kia hai cái chó ngao Tây Tạng liền hấp tấp địa từ trong góc đi ra. Vậy được rồi, thúc thúc đường bên trên cẩn thận. Lam Oánh cũng thu thập một chút đồ vật, rời đi cửa hàng. Lưu Thiên Huyền từ trong kho hàng đem vận chuyển hàng 3 lượt đẩy ra ngoài, vặn vẹo chìa khóa liền khởi động. Cầu lớn, cầu 2 lên xe, cầu đại cầu 2 là hai cái này chỉ chó ngao Tây Tạng tên mới. Nghe xong chào hỏi về sau, lập tức liền nhảy lên xe. Hai cỗ khổng lồ thân thể vừa vặn đem chỗ ngồi phía sau chiếm hết. Nhưng mà cái này còn không có mở ra ngoài bao xa, cầu đại cầu nhi liền hướng về phía nhảy xuống xe, dọa Lưu Thiên Huyền nhảy một cái. Chỉ thấy bọn chúng hướng về phía một đầu bóng tối hẻm tê giống lên. Chân trước đào địa, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên một dạng. Cầu đại cầu 2, Lưu Thiên Huyền có chút tức giận. Nhưng rất nhanh, từ đầu kia bóng tối trong ngõ hẻm đi ra một vị mắt xanh tóc vàng nam tử. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, ánh mắt ngạo mạn nhìn chằm chằm Lưu Thiên Huyền. Ngươi chính là Lưu Thiên Huyền, đã từng thiên chi kiêu tử, như thế nào lần nữa mở quán cơm? Ngươi là ai? Ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Lưu Thiên Huyền nhíu mày, trong lòng có cỗ không là rất tốt dự cảm. Đến từ hải ngoại cấp 3 siêu phàm giả, là Bác Vương, nam tử tóc vàng tự giới thiệu mình. Xung quanh người hắn sáng lên một đạo vầng sáng màu xanh lục. Hai bên đường dài cây xanh đột nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. 2-3 lần liền đem hai đầu chó ngao Tây Tạng chế phục. Là Bác Vương thuộc về cấp 3 cái khác siêu phàm giả sát thủ. Tại hải ngoại càng là thanh danh đại trấn, bởi vì hắn thường xuyên bắn giết một chút thân phận cao người. Hung danh to, kẻ có tiền đều rất e ngại hắn. Nhìn thấy La Bác Vương thì tương đương với gặp được tử vong. Răng rắc, bỗng nhiên, từ trên cây kia thõng xuống một cái to bằng cánh tay lớn sợi đằng. Mũi nhọn bộ phận đỉnh lấy Lưu Thiên Huyền cái cằm. Ta không quản ngươi đi qua có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta sẽ cho con của ngươi phát ra tin tức. La Bác Vương sát thủ cười lạnh. Ngay sau đó liền đem Lưu Thiên Huyền trói đi. Còn tại xe lửa bên trên, Lưu Du nhắm mắt minh thần. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên một lần, cầm lên phát hiện là dãy số của phụ thân gửi tới hai đầu tin tức. Một đầu là màu tin, một đầu là tin nhắn. Màu nội dung bức thư là Lưu Thiên Huyền bị trói ở một cái vứt bỏ hãng dưới đại thụ. Ngắn nội dung bức thư rất hiển nhiên chính là chỉ tên điểm họ để hắn tới. Tốt nhất tại trong vòng một canh giờ, nếu không thì đi thu thập thi thể. Xem ra những sát thủ này hành động so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Lưu Du nhíu mày, hiện tại lấy xe lửa tốc độ một giờ bên trong căn bản là không có cách đến Nam Lăng Thành. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao? Doanh Khả cầm cảm giác rất nhạy cảm. Tại Lưu Du quanh thân khí chàng phát sinh biến hóa lúc, Nàng liền từ chợp mắt bên trong tỉnh lại. Ta có thể muốn sớm trở về. Lần này xe lửa hội đi qua Giang Đông. Đến lúc đó ngươi mang theo Giai Lệ tạm thời hồi doanh ra a. Lưu Du giải thích nói. Nhìn xem tựa ở bên người đã ngủ say nha đầu. Hắn ánh mắt lộ ra mấy phần yêu chiều. Sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm mở. Bằng phẳng nằm ở trên ghế ngồi. Tốt, Doanh Khả cầm gật đầu một cái. Lưu Du đứng dậy, liền chuẩn bị lúc rời đi. Trong đầu thần thức bỗng nhiên quét một cái Khả Nghi thân ảnh. Bảo vệ tốt nàng, đây là hắn sau cùng giao phó. Sau đó liền thẳng thân đi qua trung gian thông đạo, tiến về phòng vệ sinh phương hướng, kéo ra cửa sổ, như vậy bước ra lật đến xe lửa đỉnh chóp. Cũng không lâu lắm, cái kia một mực theo kịp thân ảnh cũng lật tới. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn nhìn, kinh ngạc phát giác Lưu Du vậy mà đang đợi mình. Ngươi là ai? Bóng đêm dài đằng đẵng, xe lửa lái vào lớn trong rừng rậm. Quanh thân gió lớn gào thét, người bình thường tiếng nói căn bản là nghe không được. Bất quá Lưu Du sử dụng là thần thức truyền âm. Ngươi chính là Lưu Du a, chỉ cần giết ngươi, tiền thưởng 100 vạn đô la Mỹ. Cái này vị nữ sát thủ trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ sắc bén. Cái kia thân thể mềm mại có chút quỳ xuống đất. Cái kia trang phục đồng phục tính bền dẻo liền thể hiện ra. Ông. Trên người nàng bốc cháy lên một đám lửa. Tại cái này gió lớn bên trong gào thét đứng lên. Giống con mãnh thú đang thét gào. Người này vì 4 cấp siêu phàm giả. Tại cảnh ngoại tên là Hỏa Thần Tố Na. Dị năng là Hỏa Diễm. Có người đã từng thấy tận mắt nàng đem một tòa nhà chọc trời cho đốt cháy thành tro. Chế tạo trong lịch sử vượt qua Bin Laden thảm thiết nhất bản án. Về sau nàng bị Mỹ quốc toàn lực truy nã, nhưng một mực không có kết quả gì, lại một lần trong chiến dịch thậm chí bị xuất động quân đội, cũng không động lưu lại nàng. Đến nay, rất hiển nhiên nàng y nguyên sống được rất tiêu dao tự tại, bởi vì nàng còn có thể đột kích giết Lưu Du. Về phần siêu phàm giả phân cấp, cấp 1 thấp nhất, nhưng có thể cùng nước Hoa Kình đảo võ giả sánh ngang. Cấp 2 có thể nghiền ép kình đạo võ giả. Cấp 3 vì nửa bước tông sư thực lực. 4 cấp vì tông sư. Mà Tố Na chính là tương đương với tông sư siêu phàm giả. Lan, Lưu Du quát. Trong phút chốc từ thần thức chế tạo ra sóng âm. Cũng là đem không gian cho chấn động ra. Tố Na Hỏa Diễm nắm đấm bị sinh sinh chấn động diệt. Hắn đục tia bất động. Vẻn vẹn động một cái miệng. Liền có thể để cho Tố Na chiêu thứ nhất rơi vào hạ phong. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nàng không phải là không có chém qua tông sư. Thậm chí có chút tông sư ở trước mặt nàng lộ ra rất không chịu nổi một kích. Thế nhưng là Lưu Du vậy mà đều không cần động thủ. Vừa mới giao thủ liền để nàng đã rơi vào hạ phong. Ngươi tin tức tựa hồ không phải rất tốt. Ngươi căn bản cũng không biết ngươi lại cùng một nhân vật ra sao là địch. Lưu Du lạnh rên một tiếng. Giang Đông chuyện kia huyên náo sôi sùng sục. Những cái này siêu phàm giả thật đúng là tự đại. Liền chặn đánh giết mục tiêu đều không nỡ điều tra một lần. Hắn liền Âu Dương Thiên cùng Thanh Phi Dương hai vị tông sư đỉnh phong đều cho chiến bại. Không ra bán bộ thần cảnh. Người nào dám chiến hắn Lưu Đại Sư? Ta thời gian đang gấp, liền không cùng ngươi nhiều lời. Chết đi, Lưu Du vung tay lên. Không khí phát sinh minh bảo chi âm thanh. Ngay sau đó một bàn tay lớn vàng óng tại trong đêm tối này lóng lánh. Tố Na lập tức sắc mặt cây dâu bạch. Trong đầu mắng, treo giải thưởng biết những cái kia big out cho tình báo của ta là giả. Lưu Du không phải tông sư. Tông sư không có khả năng mạnh như vậy. Nàng toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đạo hỏa diễm liền xông ra ngoài, sau đó liền nhảy xuống xe lửa, xông vào trong rừng rậm, mặt đối với có thể so với cấp 6 siêu phàm giả cường giả. Nàng như không chạy liền nhất định sẽ đền mạng. A, mau tránh ra. Lưu Du cũng thả người nhảy xuống xe lửa, sau lưng Cao Long khẽ trống, lập tức ở giữa hắn liền có cấp tốc. Hiu, tại một đạo tiếng gió mãnh liệt bên trong, hắn theo tới trong rừng cây. Bất cứ địch nhân nào tại hắn Lưu Du trước mặt, hoặc là chết, hoặc là bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là chạy, tại hắn không coi vào đâu, có thể chạy trốn được sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.